Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, Bắc Minh Tông. Một thân hắc bào, nguyên từ mặt nạ, còn có kia nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy, căn bản khó mà phát giác được đối phương thân ảnh ẩn nấp thủ đoạn. Đặc biệt là đối phương đôi mắt bên trong, lóe lên bình tĩnh cùng bình tĩnh thong dong, để hắn vô cùng quái dị. Sau đó, bỗng nhiên nghĩ đến một người, Bắc Minh chân nhân, đối phương là Bắc Minh chân nhân. Hắn là thân lịch trước đó chân ma tông một trận chiến. Tự nhiên phi thường rõ ràng, Bắc Minh chân nhân cường đại cùng khủng bố. Coi như đối phương lúc ấy chỉ có thần minh cảnh đỉnh phong tiên pháp cảnh giới. Nhưng bạo phát đi ra chiến lực, lại cơ hồ đạt đến kim đan cảnh cấp độ đỉnh phong. Tự liền tại Xuyên Vân dãy núi có người thứ nhất danh xưng Thanh Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Vương Duy Chân, cũng tại sau đó nói thẳng, cũng không bao lớn nắm chắc có thể thắng qua đối phương. Muốn biết Vương Duy Chân thế nhưng là sớm tại mấy trăm năm trước, liền đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn tiên pháp cảnh giới so với Vương Duy Chân còn xa xa không bằng. Chỉ là kim đan cảnh trung kỳ cấp độ, tự nhiên lại không dám tới tương đề tịnh luận. Mà lại, hắn vào lúc này đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên người thời điểm, càng ẩn ẩn cảm giác đến một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lập tức càng thêm nghiêm nghị, nhịn không được lộ ra kinh sợ. Kim đan, đối phương đột phá đến kim đan cảnh cấp độ rồi. Thần minh cảnh đỉnh phong cấp độ Bắc Minh chân nhân, liền có khinh thường Xuyên Vân dãy núi siêu tuyệt chiến lực. Bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh cấp độ hắn, nên kinh khủng cỡ nào? Kim đan cảnh đỉnh cao nhất, Phong Vương, vẫn là nửa bước nguyên thần cảnh. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt hắn đột biến, vội vàng đánh cái đạo kê, cất giọng nói ra, thế nhưng là Bắc Minh chân nhân ở trước mặt, ở bên cạnh hắn, cái khác lúc đầu còn có chút hùng hùng hổ hổ rất nhiều tu tiên gia tộc các gia chủ. Thanh âm bỗng nhiên trì trệ, con người kịch co lại ở giữa. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cầm như hến nhìn phía kia một thân hắc bào thân ảnh. Bắc Minh chân nhân, hắn là Bắc Minh chân nhân. Cái kia nghịch cảnh phạt tiên, tại chân ma tông trên chiến trường, một người uy áp đương thời rất nhiều kim đan cảnh cường giả kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến nhóm người mình trước đó ngôn ngữ, bọn hắn trong lòng đều là run lên. Cái này Bắc Minh chân nhân, thế nhưng là một cái sát thần, đắc tội loại tồn tại này, bọn hắn há có thể có tốt. Ngay sau đó, liền đều lộ ra ai oán ánh mắt, chạm đến cửu nguyệt phiêu thời điểm, trong lòng cũng có chút khó có thể tin. Cái gì thời điểm, Côn Lôn các lại cùng tồn tại khủng bố như vậy, sinh ra liên hệ rồi. Sớm biết điểm ấy, coi như cho bọn hắn 800 cái lá gan, cũng không dám ngoi đầu lên a. Là ta, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nhẹ gật đầu, bước ra một bước, đứng ngờ hư không bên trong. Không biết Bắc Minh đạo hữu đây là? Bất Dịch thành chủ không khỏi thấp giọng hỏi. Khai tông, lập phái, Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói. Quả nhiên, Bất Dịch thành chủ ám đạo quả nhiên. Trên thực tế, hắn tại đoán được Bạch Tử Nhạc thân phận ngay lập tức, liền muốn đến điểm ấy. Dù sao động thiên pháp bảo xác thực cực kỳ thích hợp cao giai tu sĩ. Khai tông lập phái, trong miệng nhưng cũng liên thanh nói ra, đây là chuyện tốt a. Lấy đạo hữu thực lực, nếu như khai sơn lập phái, trực tiếp liền có thể trở thành Xuyên Vân dãy núi nhất lưu tông môn, chỉ ở tứ đại tiên tông phía dưới, tin tưởng cũng tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ tìm nơi nương tựa. Như vậy đi, việc này giao cho ta như thế nào? Nửa năm bên trong, ta tất nhiên sẽ cho ngươi lựa chọn ra mấy ngàn tiên pháp tư chất vượt xa cái này một nhóm đệ tử. Ta nghĩ lấy Bắc Minh chân nhân tên tuổi, tự liền những cái kia đỉnh tiêm tu tiên gia tộc thiên tài tử đệ cũng sẽ không xa ngàn dặm mà đến. Như thế không cần, tạm thời đến nói, có cái này một nhóm là đủ rồi. Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày, hắn còn tưởng rằng lần này không thể thiếu muốn xuất thủ một phen, không nghĩ tới Bất Dịch chân quân vậy mà nhanh như vậy liền phục nhuyễn. Bất quá hắn cũng lơ đễnh, lần này hắn cũng là thuận thế mà làm. Cái này trong dự đoán tông môn đem đi vào ngọn nguồn như thế nào, còn cũng chưa biết đâu. Kia thật là rất tiếc nuối. Bất quá, khai tông lập phái, mọi việc phong phú. Lúc đầu ta cũng từng có dạng này ý nghĩ, chỉ là cuối cùng cảm giác chế hành quá nhiều, thêm nữa khó tránh khỏi phải bị tứ đại tiên tông chèn ép. Lúc này mới từ bỏ cái này một ý nghĩ. Cho nên, ta đối với Bắc Minh đạo hữu nhưng thật ra là cực kỳ bội phục. Cũng tin tưởng, đạo hữu tương lai tông môn tất nhiên vang vọng toàn bộ thiên hạ. Chỉ là không biết, đạo hữu chuẩn bị đem sơn môn thiết lập tại cái gì địa phương? Tông môn tên, gọi là gì? Bất Dịch chân quân thở dài, sau đó thật nhanh hỏi, ta chỗ chỗ, chính là ta tông môn chỗ. Về phần tông môn tên, không biết Bắc Minh Tông như thế nào? Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, vừa chuyển động ý nghĩ, mở miệng hỏi, mà tại tâm hắn niệm chuyển động nháy mắt, động thiên bên trong, kia văn khắc tại tứ phẩm linh mạch phía trên dãy núi Côn Lôn lập tức cải biến, hóa thành Bắc Minh dãy núi bốn chữ lớn. Kia động thiên pháp bảo bị hắn triệt để luyện hóa, có thể nói thuần hồ một lòng, tự nhiên có thể tùy thời sửa đổi. Tên rất hay, lấy đạo hữu đạo hiệu làm tên, cũng coi là thật hảo khí phách. Nếu là người bên ngoài, ta chỉ cảm thấy tự đại cuồng vọng, nhưng nếu như là đạo hữu lời nói, ta chỉ cảm thấy tin phục. Như thế nói đến, ta về sau gặp lại đạo hữu, liền nên đổi giọng vì Bắc Minh tông chủ. Bất Dịch thành chủ tán thưởng một tiếng, sau đó có chút trầm mặc, mới mở miệng nói ra, đạo hữu hẳn là cũng biết, ta vừa mới bắt đầu cũng là một giới tán tu xuất thân, quật khởi tại bé nhỏ, trải qua khổ tu mới có bây giờ thành tựu. Bây giờ nghĩ đến, yếu ớt 2.0005 sắp sửa đi qua, tuy là lại làm sao không cam, tấn thăng đoán chừng cũng chỉ có thể dừng bước tại cái này một cảnh giới. Bây giờ đụng đến Bắc Minh tông chủ, đúng lúc gặp tông chủ muốn khai tông lập phái, để ta trong lòng cũng không khỏi có chút khuấy động, chính là không biết Bắc Minh tông chủ có nguyện ý hay không tiếp nhận ta bộ xương già này. Vì cái này sắp thành lập Bắc Minh tông, ra mới ra lực, nói. Bất Dịch chân quân một mặt thản nhiên nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Thành chủ đại nhân, Bất Dịch thành chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, chung quanh một đám người tất cả đều quá sợ hãi, căn bản không có nghĩ đến, bây giờ đã là cao quý Xuyên Vân thành đứng đầu một thành, còn có kim đan cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới Bất Dịch chân quân, vậy mà lại nguyện ý hạ mình, muốn gia nhập Bạch Tử Nhạc kia bát tự cũng còn không có cong lên tông môn bên trong. Tự liền nơi xa chiến thuyền phía trên, một mực cẩn thận chú ý bên này tình huống Cửu Nguyệt Phiêu, Quảng Văn chân nhân bọn người, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thực sự là, cái này quá làm cho người chấn kinh. Một cái kim đan cảnh trung kỳ cường giả tại Xuyên Vân dãy núi bên trong, thân phận cỡ nào cao quý, địa vị cỡ nào cao thượng, tứ đại tiên tông tông chủ gặp cũng phải hành lễ đối đãi, lại không dám coi thường. Kết quả chính là như vậy tồn tại, lại nhìn thấy Bạch Tử Nhạc trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí đối phương cũng còn không có mở miệng, hắn liền chủ động đưa ra nguyện ý hạ mình gia nhập. Cái gì thời điểm một vị kim đan cảnh cường giả như thế dễ dàng chiêu mộ? Muốn biết tứ đại tiên tông những năm gần đây ngoài sáng trong tối mời chào, nhưng tuyệt không ít, lại đều bị hắn cự tuyệt. Ô, Bạch Tử Nhạc sắc mặt bình tĩnh, chỉ là đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nhàn nhạt hỏi, đạo hữu dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.